Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gần như là cùng lúc bọn họ ra khỏi khu rừng, đám hoàng ưng đang đợi ở bên ngoài đều nhìn thấy những con vật biến dị lông trắng bị nhiễm máu đỏ cùng đông lại hung dữ lao đến. Bắn đi! Hoàng ưng lập tức hét lớn. Người của Tề Sa đã ở tư thế sẵn sàng liền nổ súng về phía khu rừng. Đạn bắn tuy không thể tiêu diệt loài biến dị, nhưng khiến cả khu rừng được tầm dầu bốc cháy trong giây lát. Lý Tâm chạy về phía Tề Mặc, nhưng do quá đà nên chân cô không thể hãm lại. Tề Mặc liền giơ tay kéo cô đứng lại. Lý Tâm dốc toàn lực để mà chạy, nên vừa dừng lại, cô liền thở hổn hển rồi quay đầu nhìn biển lửa. Thật là đáng sợ, em chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Trên đời này còn có nhiều thứ em chưa từng gặp. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Lý Tâm không để ý đến Tề Mặc, cô quay hẳn người quan sát khu rừng lúc này đã trở thành một biển lửa. May mà bọn họ đứng sát bờ biển, cách khu rừng này một đoạn nên không lo bị lửa tạt. Trong rừng biển lửa có vô số con vật biến dị lao ra ngoài. Người chúng thậm chí còn cháy vừng vừng như là một bó đuốc biết đi. Ánh lửa phản chiếu đôi mắt của chúng, ánh mắt vô cảm bộc lộ rõ sự hung ác và điên cuồng. Tiếng súng sắc nhọn vang lên, những con vật ở cự ly gần bị bắn đi xa. Kệ quá đi! Lý Tâm cau mày lên tiếng. Cô vừa dứt lời, một con vật biến dị bị trúng đạn theo quan tính bay thẳng đến trước mặt cô, rơi xuống bên cạnh chân tay của Tề Mặc. Tề Mặc lập tức giơ chân đạp mạnh vào người con vật. Lý Tâm nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Trước mắt là một cảnh giết chóc đầy ghê rợn. Thứ có hung tàn đến mấy, bá đạo đến mấy, vô địch đến mấy cũng chỉ có một kết quả duy nhất là diệt vong khi dám đối mặt với người của Tề gia, trong đó đứng đầu là Tề Mặc. Hai ngày nay bị nguy hiểm trình rập nên tâm trạng của người Tề gia tương đối ức chế. Vào giờ phút này đây, họ trút hết sự tức giận lên bầy động vật hung tàn, nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Họ nhất định sẽ không để cho một con nào chạy thoát. Lửa tiếp tục bốc lên cao, cả hòn đảo gần như bị bao vây trong biển lửa. Lửa cháy sáng cả một vùng, đến cả trăm dặm cũng không thể nhìn thấy. Nơi bị lửa bao vây, khói đen cuồn cuộn đầy trời trở thành một dấu hiệu riêng biệt của hòn đảo. Tất cả mọi người vẫn đang tập trung chú ý vào biển lửa, thì trên trời đột nhiên vọng đến tiếng máy bay mỗi lúc một gần. Người ở dưới bãi cát lập tức ngừng đầu nhìn. Phát hiện trên không trung là mấy chiếc máy bay quân dụng, máy bay của Tề gia. Hawaii, hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm ở Thái Bình Dương, nghênh đón nhiều chiếc máy bay quân dụng nhất trong lịch sử dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành rồi. Sau khi Bạch Ưng tìm thấy đoàn người, vừa tới Hawaii, Lý Tâm lập tức đánh một giấc say sưa. Lúc cô tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Đói bụng quá đi, lão đại đi đâu rồi? Lý Tâm mở mắt không thấy bóng dáng của Tề Mặc thì ôm chiếc bụng đi ra khỏi phòng. Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp không gian, không khí mát mẻ, mùi hương hoa thoang thoảng khiến Lý Tâm cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô hít một hơi sâu, đây mới chính là cuộc sống của con người. Mộc tiểu thư, cô cần gì xin hãy sẵn sàng. Một người đàn ông tóc vàng cung kính chờ đợi ở ngoài cửa. Lý Tâm hơi nhíu mày lại. Những người hầu của Tề gia gặp đám hồng ưng đều gọi bọn họ là đại nhân. Tại sao cô lại được xưng là tiểu thư chứ? Lý Tâm không thể hiểu nổi, nhưng cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lý Tâm liền mở miệng cất tiếng hỏi. Lão đại đã đi đâu rồi? Lão đại và Chia Wen lão đại đang ở hoa viên phía sau ạ. Chia Wen đã đến tận nơi này ư? Xem ra vụ Tề Mặc mất tích trên biển đã làm kinh động không ít người rồi. Cô gật đầu ra hiệu với người đàn ông tóc vàng, dẫn cô đi ra hoa viên phía sau. Ngoài tòa nhà chính, Lý Tâm chưa bao giờ nghe nói Tề Mặc ở vườn hoa, nên cô cảm thấy rất là hiếu kỳ và mới mẻ. Tề à, anh quả nhiên là dũng mãnh, không hổ là danh thần tượng của tôi. Từ xa xa, Lý Tâm đã nghe thấy giọng nói mang ba phần châm chọc, bảy phần chân thực của Chia Wen. Đi qua góc hành lang, Lý Tâm hơi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng lúc này. Ánh nắng chan hòa bao trùm lên mặt đất và vạn vật. Tề Mặc, Chia Wen và đám hồng ưng đang ngồi trên ghế đá ở giữa vườn hoa. Xung quanh bọn họ là muôn ngàn đóa hoa đủ loại màu sắc, mùi hương ngào ngạt lan tỏa thâm đẫm vào tâm hồn của mỗi người. Những giọt sương trên cánh hoa được mặt trời chiếu sáng lấp lánh như là hạt ngọc. Nét tinh khiết của cảnh vật khiến người đàn ông đang ngồi ở kia không còn vẻ lạnh lùng tanh máu, mà thể hiện vẻ đẹp trầm tĩnh lạ thường. Còn đứng ngây người ra đó để làm gì? Một giọng nói thâm trầm vọng đến, làm Lý Tâm định thần trở lại. Cô thấy Tề Mặc đang trợn mắt với cô. Cảm xúc đẹp đẽ vừa rồi lập tức biến mất. Lý Tâm cau mày lại. Có lẽ cô đã nhìn nhầm. Mỏ kim dưới đáy biển có lẽ còn dễ dàng hơn, chính là tìm vẻ đẹp tinh khiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net